Học viện của các thiên thần. Chương 8, đi shopping. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên một chiếc bàn trong tiệm cà phê tầng 1 khu thương mại, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách chăm chú. Bên cạnh đặt ly cà phê cappuccino tỏa hương nghi ngút. Cô gái rất nhẹ nhàng đưa ly cà phê lên miệng, thong thả uống, khóe môi câu lên nụ cười nhẹ, nhưng thủy chung không chạm tới đáy mắt. Từ sau lưng cô xuất hiện ba cô gái khác cũng vô cùng xinh đẹp. Một cô nghịch ngợm đưa tay che mắt người kia. Tinh nghịch nói, đồ án xem ta là ai nào. Dania hờ hững tựa vào ghế, chậm rãi nói, đứa đang bịt mắt ta là Mia. Còn có hai đứa đứng cạnh cười như hai con hồ ly là Sophia và Nastia. Mia lẻ lưỡi đáng yêu, vừa chán nản kêu lên, ai? Dania lại đoán đúng rồi nè. Cô nhảy vào ngồi cạnh Dania, lắc lắc tay cô làm nũng. Dania không mua gì à? Dania mỉm cười nhìn ba đứa bạn. Bọn mi xong rồi à? Vậy chúng ta về thôi. Cả đám gật đầu rồi nhanh chóng kéo nhau ra bãi đỗ xe. Bọn nó lái xe quay lại biệt thự. Cách chương.